Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Các bạn hãy đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn nhé. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tập 58 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 287. Kim Đan Lão Tổ. Rút ngây người. Khi bị Diệp Lăng ôm vào trong ngực gặm một ngụm cũng không thèm để ý, không có biện pháp, hiện tại đại não của cô ta còn chưa phản ứng kịp lại kịp. Đường đường là lôi thần do dị năng giả gọi tới, vậy mà lại chạy trốn như vậy. Diệp Lăng cười, cô nương à, sao nào, có muốn hai chúng ta đi thuê một căn phòng không? À ừ, có phải tiến triển hơi nhanh rồi không? Rút đánh vào lồng ngực Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng cười, ông rút đi vào trong Queen Casino. Sau khi hai người rời đi, bên trong sòng bạc liền xuất hiện một bóng người. Người đến là một cường giả trẻ tuổi có khuôn mặt tái nhợt, nhưng thật ra hắn ta đã có vài trăm tuổi, vô cùng kinh khủng. Hắn ta là người mạnh nhất trong thần chức điện ở nước Mỹ. Nếu như căn cứ theo sự phân chia tu vi của Hoa Hạ, thì tu vi của hắn ta đã đến bậc Kim Đan, nằm trong nhóm ít người có tu vi mạnh nhất trên thế giới. Mỗi một quốc gia đều sẽ có những cường giả khủng bố như vậy, nếu không, quốc gia đó đã bị quốc gia khác mạnh mẽ thâu tóm. Muốn biết bọn họ là loại người như thế nào, bọn họ còn khủng bố hơn cả đạn hạt nhân nữa. Chỉ có một điểm khác, đó là cường giả ở Hoa Hạ đều ẩn núp bên trong không gian đặc biệt của thần Long Giá, mà cường giả của các quốc gia còn lại thì đóng quân ở trong nước của mình. Đây là do cường giả Kim Đan Kỳ gây ra, chẳng lẽ là lão gia hỏa của Hoa Hạ kia tới? Tu luyện giả của nước Mỹ kia nhíu mi nói thầm, trên đất có rất nhiều xác chết, cảnh tượng vô cùng thê thảm, khiến cho vị cường giả đã thống trị thế giới dị năng trăm năm của nước Mỹ kia phẫn nộ. Bất kể là ai, đến địa bàn của hắn ta, không một lời chào hỏi, đã giết chết nhiều hậu bối của hắn ta như vậy, đây chính là muốn khiêu chiến với hắn ta, mà người dám khiêu chiến tôn nghiêm của hắn ta nhất định phải bị nghiêm phạt. Hừ, vị thần bảo hộ của nước Mỹ kia biến mất, mà người khởi xướng là Diệp Lăng đã sớm ôn rút đi đến một khách sạn, thuê phòng, làm chuyện không thể nói ra kia. Trên giường lớn rộng rãi, Diệp Lăng cười, nhìn làn da trắng nõn của Rút hé miệng, không tệ, không tệ, đúng là vani, mùi vị thật ngon, cô gái nhỏ, em cũng thật điên cuồng, em muốn đẻ chết anh. Anh thế mà lại lợi hại đến như vậy, khiến toàn thân người ta đều tê dại cả rồi, hiện tại đứng còn không nổi nữa đây. Vẻ mặt Rút đỏ bừng, khi nhớ đến trận điên cuồng lúc nãy, thì sắc mặt liền đỏ lên. Diệp Lăng cười, ha ha, đàn ông mà, tất nhiên đều sẽ vui vẻ khi được phụ nữ khen ngợi, bất kể là Diệp Lăng hay là Cửu Kiếp Tiên Đế cũng đều như vậy cả thôi. Nhưng mà, darling, anh dự tính làm thế nào tiếp theo đây? Em được biết trong nước có một cái tên quái vật rất khủng bố, đã sống mấy trăm tuổi, hơn nữa còn khoác lên mình dáng dấp của một người thanh niên. Thực lực của hắn ta rất cường đại, này, ngay cả giáo hoàng của giáo đình cũng phải tỏ ra cung kính hắn ta. Những điều này đều do lão tổ nhà em nói cho em biết. Em nghĩ anh đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ đã kinh động đến hắn ta. Hơn nữa hắn ta còn là một vị thần, là sự tồn tại vô địch. Diệp Lăng sững sờ, chẳng lẽ cường giả Kim Đan Kỳ trên trái đất cũng đúng là có rất nhiều lão quái vật sống mấy trăm năm, dường như mỗi quốc gia đều có những người như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cười, hắn cũng chính là cực phẩm trong số những tên quái vật đó, hơn nữa bộ dạng của hắn cũng chỉ mới có hơn 20 tuổi mà thôi. Không sao, darling, darling của em rất lợi hại, yên tâm đi, cho dù tên đó có tới thật, hắn ta cũng không làm gì được anh. Cho dù là thần linh cũng phải quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với anh, hắn ta thì tính là gì đây? Diệp Lăng vốn không để lão quái vật kia ở trong lòng, nếu như lão quái vật kia thực sự đến, vậy thì hắn cũng sẽ xem một chút. Dù sao, nếu tính thêm thời gian sống ở kiếp trước, thì hắn cũng đã sống hàng ngàn vạn năm rồi. Rút gật đầu, tối hôm nay em có mời vài người bạn đến tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho anh, sau đó lại giới thiệu cho anh thêm vài vị công chúa xinh đẹp. Nha, hắc, đứa nhỏ phóng đãng này, em không ghen sao? Không sợ anh thông đồng với những khuê mật kia của em sao? Tay Diệp Lăng sờ lên thân hình mềm mại đang giấu dưới chân kia. Rút liếc mắt nhìn Diệp Lăng một cái. Có bản lĩnh thì anh đi câu dẫn họ đi. Nhưng ánh mắt của nhóm người đẹp đó đều rất cao. Tiểu tử Hoa Hạ nhà anh rất khó bắt được trái tim của bọn họ. Trang viện của gia tộc Manchester ở trong một vùng ngoại thành cách thành phố rất xa, có diện tích khoảng chừng 100 mẫu đất, là bản doanh của gia tộc Manchester, có vô số dị năng giả đang tọa trấn ở đây. trong một thư phòng mang phong cách phương Tây. Rút ngoan ngoãn đứng trước bàn đọc sách, phía sau bàn là một cụ ông đang ngồi. Ông cụ râu tóc bạc trắng nhưng lại không có vẻ già yếu lụm cụm, ngược lại tinh thần vô cùng tốt, sắc mặt hồng nhuận. Hơn nữa, trong cơ thể có một cỗ khí tức cường đại như ẩn như hiện. Đây là một vị cường giả kim đan sơ kỳ. Ta đã sống gần 200 năm, vẫn chưa gặp qua thanh niên cường đại đến như vậy. Rút, đứa con ngoan của ta, con đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt. Người ở độ tuổi này tuyệt đối không thể có được tu vi đáng sợ đến như vậy. Nhưng mà sự lựa chọn lần này của con lại rất chính xác. Trở thành người phụ nữ của hắn, đối với gia tộc Manchester mà nói, đó là một chuyện tốt, không phải là tai họa. Loại người này chỉ có thể kết bạn, không thể kết thù, cho nên sự lựa chọn của con rất đúng. Còn về thân thể của con, nếu như có thể đổi lấy vinh quang cho gia tộc Manchester, vậy đó cũng là sứ mệnh của con. Lão nhân thản nhiên nói, rút nghiêm mặt gật đầu. Vinh quang của gia tộc, đó là tư tưởng mà ngay từ lúc còn nhỏ cô ta đã được dạy bảo là sứ mệnh đời này của cô ta. Nếu như nói, vì vinh quang của gia tộc, bà Ruth đi chết, cô ta cũng sẽ không nháy mắt dù chỉ một cái. Tư tưởng vinh quang của gia tộc đã ăn sâu vào tiềm thức của cô ta. Được rồi, đi ra ngoài đi. Tiệc rượu lần này hãy cố gắng làm vị khách quý kia thỏa mãn. Lão nhân khoát tay áo, nhẹ giọng nói. Ruth gật đầu, xoay người rời đi. Ngay sau khi Ruth rời đi, ông cụ đứng dậy. Nhấn vào một ngăn ở ẩn ở bức tường sau lưng, vách tường từ từ mở ra, kẽo kẹt, một mắt thất tối đen hiện ra, thân ảnh của ông cụ dần dần biến mất ở trong. Nhưng trong mắt thất tối đen ấy, lại truyền tới tiếng cự long gầm gừ, rống giận, dường như muốn xé rách chất đất trời. Bên trong trang viên của gia tộc Manchester, Diệp Lăng ngồi trên một chiếc ghế nằm, nhìn vóc người nóng bỏng của vô số người đẹp nước ngoài, trong mắt hắn ta phát ra ánh sáng xanh. Chà, nếu như mình lên giường với tất cả những người này, những cô gái tàn nhẫn ở nhà kia liệu có làm thịt mình không nhỉ? Ừ, mình nghĩ họ nhất định sẽ làm vậy, bọn họ vốn rất nhẫn tâm. Một đám xài lang. Ăn, Diệp Lăng thở dài, con vịt ở trước mắt lại không thể ăn, quả là một việc tiếc nuối nhất. Làm sao vậy? Có phải nhìn những người kia đến mức ánh mắt phát xanh rồi không? Rút mặc trang phục nóng bỏng, quần áo màu đen bó sát lấy thân hình quyến rũ của cô ta. Diệp Lăng nhìn thấy Rút trợn cả mắt lên. Hắc, cũng chỉ có Rút hiểu anh thôi. Chẳng qua một lát nữa đây, tiểu gia anh nhất định phải giáo huấn em. Dám ăn mặc quyến rũ đến như vậy, chẳng phải đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh sao? Mau nhìn đi, nhị đệ của anh đã thức dậy rồi đây này. Diệp Lăng cười, kéo Rút ôm vào trong lòng, hai tay bắt đầu không yên phận mà sơ soạn. Ngay lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến một khí tức cường đại, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Chương 286, Nữ hoàng thứ 6 của đế quốc. Khi chàng tới gần, tất cả mọi người đều xoay người lại, nhìn người vừa đến, ánh mắt bọn họ lập tức phát sáng. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp xuất hiện bên trong trang viên của gia tộc Manchester, tóc vàng, mắt xanh, trong mắt của cô ta như một viên phỉ thúy, tản ra ma lực quyến rũ lòng người. Quần áo màu đen càng khiến cô ta giống tinh linh bóng đêm, nhẹ nhàng nhảy múa ở phàm trần. Giày cao gót pha lẫn hai màu đen đỏ, buộc chặt lấy đôi chân trắng nõn, không một chút mỡ thừa, tản ra ánh sáng lay động lòng người. Trên khuôn mặt tinh xảo như yêu tình, có sông mũi cao cao, bên dưới là đôi môi đỏ thẫm quyến rũ. Cô gái này còn quyến rũ hơn cả Rút, khiến trái tim kẻ khác ngứa ngáy. Hơn nữa, khí thế còn rất mạnh, giống như nữ hoàng bóng đêm. Cô ta vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Làm sao vậy? Nhìn anh trợn cả mắt lên kìa. Em cho anh biết, vị kia không đơn giản đâu. Đó là người thừa kế của một gia tộc rất khủng bố. Sau khi Rút nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng thì khẽ cười nói. Diệp Lăng hăng hái, nói nghe một chút xem nào, để anh biết bọn họ lợi hại đến mức như thế nào. Đó là gia tộc Rothschild. Rút chỉ nói ra bốn chữ, ánh mắt Diệp Lăng lập tức thay đổi, ngẫu nhiên gật đầu. Quả thật không đơn giản, bọn họ được xưng là gia tộc thứ 6 của đế quốc. Để được đế quốc ban cho danh hiệu gia tộc, có thể tưởng tượng ra được gia tộc này kinh khủng đến mức như thế nào. Những gia tộc này đều quật khởi từ mấy trăm năm trước, do tộc trưởng của năm gia tộc lớn dẫn dắt đi lên, được xưng là Ngũ Hồ Rothschild. Hiện tại trong giới tài chính, không ai không biết đến gia tộc này, mà gia tộc này cũng giống như một con thú khổng lồ trong giới tài chính, uy hiếp tất cả những nhân tài mới nổi, hơn nữa cũng chưa từng bị ai vượt mặt. Thậm chí gia tộc này còn khống chế vô số hướng đi của nền kinh tế, không có lời nào có thể diễn tả được hết sự khủng bố của gia tộc họ. Có lẽ phải đợi vài năm nữa khi gia tộc này công bố ra lịch sử của gia tộc họ, mọi người mới có thể hiểu hết được sự đáng sợ của nó. Diệp Lăng gật đầu. Chắc là một công chúa cơ à? Nhưng em nói cô ta là người thừa kế của gia tộc Rothschild, đây là ý gì? Lão tộc trưởng của gia tộc Rothschild rất yêu thương cô ta, cho nên phá lệ cho cô ta làm người thừa kế gia tộc. Có lẽ trong tương lai không xa, cô ta sẽ là nữ hoàng đầu tiên có thế lực lớn nhất trên thế giới. Cũng giống như Võ Tắc Thiên của Hoa Hạ các anh, gia tộc Rothschild có thế lực mạnh nhất. Đến lúc đó, uy danh của cô ta sẽ còn cao hơn cả thánh nữ giáo đình. Rút cảm thán, gia tộc Manchester cũng được xem là gia tộc đứng đầu nước Mỹ, nhưng nếu so sánh với gia tộc khổng lồ của Rothschild, bọn họ căn bản không đáng để nhắc tới. Sự đáng sợ và những nội tình ẩn giấu sâu trong gia tộc kia, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng ra được. Lúc nói về thánh nữ, Diệp Lăng lập tức nghĩ đến Alice của giáo đình, cũng không biết hiện tại cô gái đó sống sót tốt hay không. Trong lòng hắn đang lo lắng cho cô gái đó, hay là mình đến thăm cô ấy nhỉ? Trong đầu Diệp Lăng lập tức nảy ra ý niệm này, nhưng hắn lại không ngờ đến. Cuối cùng hắn vẫn đi đến đó, nhưng lại không phải đơn thuần đến thăm, mà là gây ra 8 ngày đại họa khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Rút nhìn thấy sắc mặt của Diệp Lăng biến hóa, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu để cho cô ta biết được thánh nữ đã là người phụ nữ của hắn, không biết Rút sẽ khiếp sợ đến mức như thế nào. Chào Teresa, hoan nghênh cậu đến tham dự buổi tiệc tối của gia tộc Manchester chúng tôi. Chúng tôi rất nhớ cậu. Rút đi tới bên cạnh công chúa của gia tộc Rothschild, ôm Teresa một cái, sau đó vui vẻ kéo tay cô ta đi về phía Diệp Lăng. Teresa, để mình giới thiệu với cậu, đây là Diệp Lăng, đến từ cổ quốc hoa hạ thần bí. Hai người làm quen với nhau đi, anh ấy là một người hoa hạ thần kỳ đấy nhé, tin mình đi, đó là sự thật. Rút cười, giới thiệu Diệp Lăng với Teresa. Teresa lễ phép gật đầu một cái, nở nụ cười quyến rũ. Chào mừng vị tiên sinh đến từ cổ quốc Hoa Hạ, hoan nghênh anh đến đất nước xinh đẹp này, rất vui được làm quen với anh. Teresa đưa tay về phía Diệp Lăng, cười hỏi. Đương nhiên, Diệp Lăng rất chủ động nghênh đón, cầm lấy tay Teresa, đôi mắt lập tức phát sáng, da thịt mát lạnh như băng, sờ vào thật thoải mái. Teresa cảm nhận được bàn tay Diệp Lăng không đứng đắn cọ sát vào lòng bàn tay của cô ta, khuôn mặt lập tức biến sắc, rút tay về. Rút, người bạn này của cậu đúng là rất đặc biệt. Teresa khẽ cười nói, khiến Diệp Lăng nhất thời lúng túng. Chật, thế mà lại bị vạch trần trước mặt mọi người. Rút trừng mắt liếc Diệp Lăng. Đương nhiên cô ta biết cái tên này có đức hạnh gì. Hắn nhất định là vì nhìn thấy Teresa xinh đẹp, nhịn không được, chiếm tiện nghi của người ta. Được rồi, chúng ta đi qua bên kia trò chuyện đi. Mình mới lấy rượu từ hầm rượu của gia tộc ra một chai, đã được cất giữ 100 năm, đang chờ cậu đến thưởng thức. Rút khẽ cười nói. Teresa gật đầu. Diệp Lăng cũng mặt dày đi theo. Mặc kệ, cần thể diện để làm gì, chỉ cần có rượu, có thịt, có nữ nhân là được rồi. Trang viên của gia tộc Manchester rất lớn, có vô số người trẻ tuổi đang đi dạo bên trong, nói chuyện phiếm. Bọn họ đều là tinh anh trong xã hội thượng lưu của nước Mỹ, ăn nói bất phàm. Hơn nữa, nội dung trò chuyện của bọn họ cũng rất khác người bình thường, vốn không có cách nào chen chân vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng Diệp Lăng lại khác, hắn là một kẻ khác loài, mặc kệ người khác nói gì, hắn đều có thể tiếp lời được. Uống rượu mà Rút đặc biệt lấy ra, Diệp Lăng yên lặng nghe hai cô gái quyến rũ như yêu tình kia nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ. Chật, hai cô gái này cũng không tầm thường. Diệp Lăng uống rượu, ăn thịt, vẻ mặt thỏa mãn. Rút thì không cần phải nói nữa, dị năng giả cấp bậc tiên thiền, nếu đặt ở Hoa Hạ thì cũng đã được xem là thiên chi kiều nữ rồi, hoàn toàn có thể vượt mặt rất nhiều người. Mà Teresa, đây là nữ hoàng tương lai do gia tộc Rothschild bồi dưỡng ra, tất nhiên sẽ không giống như những kẻ bình thường, thực lực của cô ta đột phá đến cấp bậc trúc cơ kỳ rồi. Đương nhiên, người ở nơi này hoàn toàn không có khái niệm trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thực lực của bọn họ là dựa vào sức chiến đấu mà phán đoán. Chà, thật không hổ là gia tộc thứ 6 của đế quốc, người được bồi dưỡng ra còn đáng sợ hơn cả những kẻ được gia tộc trong thần long giá bồi dưỡng. Diệp Lăng mỉm cười, hắn đã được tiếp xúc với hệ thống tu luyện ở phương Tây, không khác mấy so với phương Đông. Bọn họ đều dựa vào hấp thu các loại linh khí trên đất trời. Điểm khác biệt duy nhất, đó chính là bọn họ sẽ thức tỉnh các nguyên tố lực lượng trước. Loại lực lượng này đối với tu luyện giả phương Đông mà nói là bước tu luyện ở giai đoạn sau, cần phải chậm rãi học tập lĩnh ngộ. Trong lúc Ruth và Teresa nói chuyện, ánh mắt Teresa tình cờ liếc nhìn Diệp Lăng. Không biết vì sao, Teresa cảm giác tên này không bình thường, cứ có cảm giác hắn không giống với lãng tử biểu hiện ở bên ngoài. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông mặc lễ phục màu đen đi tới, sắc mặt trắng nõn, tóc ngắn, uốn xoăn, rất có tinh thần. Tiểu thư Ruth xinh đẹp, Mick xin vấn an cô. Gã đàn ông tên Mick kia đi tới gần Ruth, nhẹ nhàng cầm tay Ruth lên, chuẩn bị hôn một cái, thực hiện cách chào hỏi của nước họ. Nhưng một màn này rơi vào mắt Diệp Lăng, khiến hắn lập tức nổi giận. Cái gì? Dám đùa giỡn người phụ nữ của ông đây ngay trước mặt ông. Chương 289. Gây rắc rối. Khi miệng gã Mick sắp hôn lên bàn tay Ruth, Diệp Lăng liền đứng lên, thân thể lắc một cái, bình rượu cầm trong tay lập tức rơi xuống. Bang! Mick hét to một tiếng, bình rượu rơi trúng vào cánh tay gã, gã lập tức đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Mà Ruth và Teresa ngồi ở bên cạnh cũng có chút ngẩn người. Chuyện này là sao? Hôn lên tay phải là lễ nghi cơ bản nhất của phương Tây. Đối với các cô mà nói, hành động của Diệp Lăng khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn. Tên này có ý gì đây? Ruth nghĩ thầm, mà gã Mick kia đã đứng dậy, vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Lăng. Cậu là ai? Lễ nghi gia giáo của cậu đâu? Tên hoa hạ. Nếu tôi nói là do tôi không cẩn thận đánh rơi, anh sẽ tin sao? Diệp Lăng chân thành nói. Hai cô gái gật đầu, bọn họ đương nhiên tin, mà gã Mick nhìn thấy hai người bọn họ gật đầu, cũng đành cắn răng gật đầu. Được rồi, tôi tha thứ cho cậu. Anh tha thứ cho tôi? Cái gì? Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu. Lễ nghi của anh đâu? Gia giáo của anh đâu? Chẳng lẽ những thứ đó anh đều học được từ chó à? Diệp Lăng cường thế, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Tên này làm sao vậy? Hắn điên rồi ư? Lấy bình rượu đập người ta, vậy mà hắn còn lý luận như vậy. Anh cũng đã nói, không phải do tôi cố ý, vậy mà anh lại chất vấn lễ nghi gia giáo của tôi. Tôi muốn hỏi một chút, gia tộc của anh dạy anh như thế nào vậy? Người khác cũng không phải cố ý, anh vẫn muốn lớn tiếng quát mắng, ra tay đánh người hay sao? Tôi thấy anh cũng xuất thân từ tầng lớp quý tộc thượng lưu, nhưng hành vi của anh khiến cho tôi cảm thấy thật tùy tiện. Quý tộc ở nước Mỹ các người đều có đạo đức như vậy sao? Không chỉ ở nước Mỹ mà toàn bộ phương Tây đều chịu sức ảnh hưởng của gia tộc tôi. Sắc mặt gã Mick kia lập tức đỏ lên, gã ta phải chứng minh cho gia tộc của mình. Diệp Lăng sững sờ, lập tức gật đầu. Thì ra là vậy. Câu nói đó của anh có nghĩa là gia tộc của anh đại biểu cho cả phương Tây. Khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ anh coi những gia tộc khác là những kẻ đã chết hay sao? Hay nói cách khác, gia tộc của anh có thể đại diện cho những gia tộc khác? Tôi biết rồi. Có lẽ các người muốn thâu tóm các gia tộc khác cho nên mới nói như vậy. Sức ảnh hưởng của gia tộc các anh lớn đến mức như thế nào chứ? Có thể biến nam thành nữ, sau đó sinh con sao? Lời Diệp Lăng nói cứ như liên hoàn pháo, khiến cho gã Mích có chút ngây người. Đợi đã, không đúng. Gã Mích nhìn thấy khuôn mặt của những người trong gia tộc khác trở nên âm trầm. Trong lòng gã ta lập tức kinh hãi. Cậu ngậm máu phun người. Tôi nói gia tộc của tôi có thể đại diện cho toàn bộ phương Tây lúc nào hả? Còn nữa, lúc lực ảnh hưởng thì có liên quan gì đến chuyện nam nữ sinh con chứ? Đó là việc khoa học. Có thể liên quan gì tới gia tộc tôi chứ? Nếu hôm nay cậu không nói rõ, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Mick lập tức rống to. Tên hèn hạ này dùng vài lời xào trá liền đào một cái hố to cho gã nhảy vào. Vậy mà gã còn gù ngốc nhảy xuống. Lời này nói ra, mọi người đều cười lên. Lúc này bọn họ mới hiểu ra. Thì ra Diệp Lăng đang trêu chọc tên Mick. Anh đấy, đúng là kẻ chuyên gây chuyện. Tên đó không dễ trêu chọc đâu. Ruth bất đắc dĩ nói. Diệp Lăng nhún vai. Có gì mà không dễ chọc chứ? Cũng không phải là gia tộc Rothschild, đúng không, nữ hoàng đại nhân? Lúc này rốt cuộc gã Mick cũng phản ứng lại, sắc mặt tái xanh. Vài tên theo con đã đi tới sau lưng gã, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Nơi này là trang viên của gia tộc Manchester. Ở trong gia tộc này không cho phép động thủ, hiểu không? Huống chi, ở đây còn có công chúa của gia tộc Rothschild, không thể quấy rầy cô ấy. Đều lui trở về đi. Mick âm u nói, chẳng qua trong lời nói lại chứa đầy uy hiếp. Diệp Lăng vẫn tỏ ra không quan tâm. Tên Mick chó má này lại dám chọc tới ông. Ông đây làm thịt mày. Lần này tới, tôi đại diện cho gia tộc Ruth đến cầu hôn tiểu thư Ruth xinh đẹp. Tôi nghĩ vị lãnh tụ vĩ đại của gia tộc Manchester nhất định sẽ đồng ý. Vừa nói, Mick vừa nhìn Diệp Lăng đầy khiêu khích, sau đó đưa mắt liếc nhìn mọi người xung quanh, ngẩng đầu kiêu ngạo. À, tất cả mọi người đều chấn động khi nghe được tin tức này. Gia tộc Ruth cầu hôn Ruth. Một khi hai gia tộc này liên thủ, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của gia tộc Rothschild đi. Khi Diệp Lăng nghe tới tên gia tộc Rốt này, hắn liền biết tên kia là thần thánh phương nào rồi. Vào lúc gia tộc Rốt Triều rơi vào tình trạng nguy cấp, tộc trưởng của gia tộc Rốt Triều đã chọn ra một người trong gia tộc, rồi để người đó cầm đi một số tài sản lớn đến nước Mỹ khai sáng ra gia tộc Rốt. Mà người được chọn ra kia, sau khi mượn lực lượng của gia tộc Rốt Triều để quật khởi xong, liền từ bỏ gia tộc Rốt Triều, tự lập gia tộc, hơn nữa còn phát triển rất nhanh. Cho tới bây giờ, địa vị của gia tộc Rốt ở trên thế giới, ngoại trừ gia tộc Rốt Triều ra, thì đã không gia tộc nào có thể vượt qua gia tộc gã nữa rồi. Chật, nữ hoàng xinh đẹp, kẻ phản bội đang giễu võ dương oai trước mắt cô kìa. Diệp Lăng đi tới gần Teresa, nhẹ giọng nói, sắc mặt Teresa không thay đổi, chỉ lạnh lùng cười. Gia tộc Rốt Triều vĩnh viễn là gia tộc huy hoàng, không ai có thể vượt qua. Diệp Lăng gật đầu. Hắn hiểu, một con quái vật lớn như vậy, nếu như sợ hãi các gia tộc khác đều khiêu chiến, thì đã sớm biến mất trong dòng sông thời gian. Làm sao có thể có được sự huy hoàng như ngày hôm nay? Mà Rút chỉ cười nhẹ, nhìn về phía Mick nói, xin lỗi Mick thiếu gia, tôi nghĩ lần này khiến anh thất vọng ra về rồi. Ồ, tại sao lại nói như vậy? Mick cười khẽ hỏi. Đối với gia tộc Rốc mà nói, lựa chọn thông gia với gia tộc Manchester không chỉ vì bọn họ nhìn trúng bối cảnh khủng bố của gia tộc Manchester, mà còn vì cô gái tên Ruth này. Thiên phú của Ruth rất cao, là nhân tài kiệt xuất ở phương Tây. Hơn nữa, cái quan trọng nhất đó chính là lão tổ của gã Mick đã nói với gã, gia tộc Manchester không đơn giản như vẻ bề ngoài của họ, có thể khiến cho tộc trưởng gia tộc Ruth nhận định là đối tượng không đơn giản, đủ để khiến bọn họ kiêu ngạo rồi. Rất xin lỗi, trong tim tôi đã có người đàn ông khác rồi. Cho nên rất xin lỗi anh. Rút vừa nói, tay vừa khoát lên cánh tay Diệp Lăng đang đứng ở bên cạnh. Mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Teresa, đều bị lời này của Rút làm cho chấn động. Đùa gì vậy? Rút ái mộ tên tiểu thư hoa hạ này từ lúc nào vậy? Bọn họ căn bản không biết gì hết. Tiểu thư Rút, em đừng đùa với tôi. Nếu như em không đồng ý, em vẫn có thể tìm kẻ khác để làm bia đỡ đạn. Nhưng em lại tìm một con dế mũi đến từ miền đất phía đông xa xôi. Mick nhất thời cười to. Đúng rồi, là dế nhũi mới đúng chứ. Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có phiên dịch sai. Hành động cười nhạo của gã Mick cũng không khiến Diệp Lăng tức giận. Hắn chỉ mỉm cười. Nhưng mà anh còn không bằng con dế nhũi là tôi đây. Anh có tư cách gì ở đây cười nói chứ? Kéo kẹt. Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng. Nụ cười trên mặt gã Mick có hơi thu lại. Tên khốn đáng chết này, hắn đang cười nhạo gã, không có năng lực bắt lấy trái tim của Ruth. Thay vì mở miệng nói chuyện, tôi nghĩ anh vẫn nên lo cho an toàn của bản thân mình đi. Gã Mick rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn về phía Diệp Lăng, nhe ra răng nanh sắc bén, chuẩn bị tấn công. Chương 290. Sự cường thế của Teresa. Không nhịn nổi sự châm chọc khiêu khích của Diệp Lăng, gã Mick đang muốn nhào tới tấn công hắn. Gã là ai vậy cơ chứ? Đường đường là một trong những nhân vật quan trọng trong gia tộc Rốc. Cho dù là trong phạm vi toàn bộ phương Tây, thân phận của gã vẫn rất cao quý. Đi tới đầu cũng có rất nhiều người chạy đến nịnh bợ. Nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu tử hoa hạ khiêu khích châm chọc. Nếu như gã ta vẫn giữ nguyên bộ dạng quân tử, chỉ sợ sẽ bị người khác mắng là kẻ giả tạo. Nghe được Mick ủy hiếp, Diệp Lăng nhún vai. Làm sao? Anh cho rằng chỉ dựa vào vài tên bảo tiêu mèo mù kia mà có thể giáo huấn được tôi? Bảo tiêu mèo mù? Diệp Lăng tuyệt đối đang vũ nhục Mick. Cái gì mà bảo tiêu mèo mù cơ chứ? Đó đều là những tinh anh từng chiến đấu trên chiến trường Đông Phi, là người mạnh nhất trong tất cả các binh lính. Rút, tôi nghĩ gia tộc Manchester không nên nhúng tay vào việc này. Mick ngẩng đầu, nhìn về phía Rút, cười nhạt. Trong lòng tràn ngập sát ý, Rút nhún vai. Xin lỗi, người đến gia tộc Manchester thì đều là khách quý của gia tộc tôi. Nếu ngay cả việc bảo vệ khách quý mà cũng không làm được, thì danh vọng trăm năm của gia tộc Manchester chúng tôi cũng không cần ý nghĩa gì nữa. Huống chi, anh ấy là vị hôn phu của tôi. Tôi nghĩ Mick tiên sinh cũng sẽ không hồ đồ đến như vậy, dám ở gia tộc Manchester ra tay đánh người đàn ông của tôi. Rút khẽ mỉm cười. Nhưng mọi người đều nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói. Đến nhà cô ta, còn muốn ra tay đánh người đàn ông của cô ta. Cái gì? Cô ta là cha là mẹ của gã à? Tại sao phải nuông chiều nghe theo ý gã chứ? Mick nhất thời líu lưỡi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ruth, không thể tin nổi. Ruth, em sẽ không vì một tiểu tử hoa hạ mà đối đầu với gia tộc Rốc đấy chứ? Anh nghĩ đây không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu. Nếu lão tổ của gia tộc em biết được tin tức này, nhất định sẽ rất thất vọng với sự lựa chọn của em. Em đã khiến gia tộc Manchester rơi vào vực sâu rồi. Gã Mick đang uy hiếp Ruth, dùng sự ưu việt của gia tộc Rook tuyên chiến với Ruth. Nếu cô ta dám bảo vệ tên kia, vậy cô ta chính là kẻ địch của gia tộc Rook. Nếu đối đầu với gia tộc Rook, gã ta khẳng định lão tổ của gia tộc cô ta sẽ không đồng ý. Không có gia tộc nào muốn đối đầu với gia tộc Rook cả. Dĩ nhiên, ngoại trừ gia tộc Rothschild. Trong lúc mọi người đang chờ câu trả lời, Ruth Teresa đột nhiên cười nhẹ. Tôi nghĩ gia tộc Rook còn chưa đủ năng lực để khiến người bạn đồng minh tốt nhất của gia tộc Rothschild tổn thương. À, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là có ý gì? Gia tộc Rothschild đang ra mặt thay cho gia tộc Manchester sao? Nếu nói gia tộc Rothschild thực sự ra mặt giúp đỡ gia tộc Manchester, vậy đừng nói là một gia tộc Rook, cho dù là thêm vài gia tộc Rook nữa, thì bọn họ cũng không dám làm ra hành động liều lĩnh. Không có ai muốn khiêu khích với gia tộc khủng bố này cả. Không có bất kỳ ai, người nào, cho dù là người đứng đầu nước Mỹ, cũng không dám tùy tiện quyết định ra tay động đến gia tộc Rothschild. À, công chúa Teresa, tôi nghĩ cô đã quên, chúng ta đều là thành viên của tế thế hội, hẳn cô đã biết quy định của chúng ta. Một khi đối kháng với kẻ thù bên ngoài, hội viên trong hội phải bắt tay liên thủ với nhau. Gã Mick dường như đã tìm đúng cớ để uy hiếp Teresa. Gã ta cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng cũng biết tế thế hội mà gã nhắc đến. Hắn đã từng nghe qua là một tổ chức mang tính chất thế giới, được thành lập bởi các thế lực lớn của các quốc gia. Thành viên trong các thế lực này đều là những thiên tài hoặc là gia tộc cường đại nhất từ trước tới nay. Ví dụ như Albert Einstein, đây là người được tôn là thần ở trong giới phát minh. Ông ta cũng là thành viên trong hội này. Hơn nữa, tài nguyên trong tổ chức này được mọi người chia sẻ, dùng chung với nhau. Tất cả những người cường đại nhất trên thế giới đều tập trung về tổ chức này. Sức ảnh hưởng lan ra cả thế giới. Mà gia tộc Rothschild và gia tộc Rook cũng là hai trong những thành viên của thế hội. Teresa nghe thấy gã Mick uy hiếp, vẻ mặt vẫn không đổi. Nếu nói như vậy, có vẻ như tôi đã trở thành kẻ phản bội rồi. Vậy gia tộc Rothschild tôi bằng lòng rời khỏi thế hội. Chỉ là tôi có thể đại biểu cho gia tộc Rothschild, nhưng anh có thể đại biểu cho gia tộc Rook của anh sao? Hoặc có, gây xích mích với tôi, anh có thể đại biểu cho gia tộc Rook thừa nhận tổn thất sao? Teresa đánh trả lại gã Mick, khiến cho gương mặt Mick trở nên tái xanh, nhưng lại không thể làm gì được. Gia tộc Rothschild và gia tộc Rook đã có ân oán dây dưa mấy trăm năm. Đây là việc mọi người đều biết. Nếu muốn hai gia tộc này liên thủ với nhau, đây không khác nào là thiên phương dạ đàm cả. Cho nên nói, mặc dù thế hội là tổ chức có quy tắc nghiêm khắc, nhưng cũng không có cách nào quản chế được gia tộc Rothschild. Mà những lời của Teresa nói cũng đang hung hăng đả kích gã Mick. Gã là cái gì chứ? Có tư cách là gì đàm luận với cô ta? Cô ta có thể đại biểu cho toàn bộ gia tộc của mình, thì gã có thể không? Cô ta có thể quyết định mọi sức lực của gia tộc Rothschild, gã có thể không? Trở mặt với cô ta, một khi gã về nhà, cha của gã nhất định sẽ cắt đứt chân gã. Địa vị quyết định tất cả, nhất là trong xã hội quý tộc phương Tây, địa vị càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Cho nên, uy hiếp của anh ở trong mắt tôi cũng chỉ là phản kháng vô nghĩa mà thôi. Teresa cười lạnh. Cái thứ gì vậy? Một kẻ đê tiện phản bội gia tộc cũng dám ở đây kêu là om sòm. Sắc mặt gã Mick chợt biến, hết xanh rồi lại đỏ, tuy nhiên lại không nói nên lời. Gã không thể hiểu nổi vì sao tên tiểu tử hoa hạ mà gã xem thường kia lại gặp được nhiều chuyện tốt đến như vậy. Phải là gã ta phát thần uy, sau đó đánh tên tiểu tử hoa hạ kia đến mức gào khóc, sau đó hắn sẽ phải quỳ xuống đất xin gã tha lỗi mới đúng. Nhưng cuối cùng, kẻ bị chỉ trích lại là gã. Đầu tiên bị kẻ khác dùng lời nói tát vào mặt, sau cùng biến thành trò cười cho bọn họ. Chờ, anh nghĩ cũng thật đơn giản. Chỉ là một bông hoa giấy trong phòng kín. Vậy mà người nhà của anh dám để anh chạy ra ngoài. Đúng là không quan tâm chút nào. Tôi nghĩ anh nên vội hỏi lại họ một chút. Có phải bọn họ nhặt anh từng thùng rác, từ thùng rác không? Nếu không, tại sao lại không quan tâm anh như vậy? Còn nữa, anh nên quay về gia tộc tranh thủ tranh giành quyền thừa kế đi. Nếu không, tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều việc chờ đánh vào mặt anh đấy. Anh nói có đúng không? Hỡi kẻ tầm thường của gia tộc Rook. Diệp Lăng hít mắt cười nói, lời nói sắc như đao. Trong lòng gã Mick phảng phất như bị một cây búa lớn đánh vào, xém phun ra một ngụm máu. Cái gì? Miệng của hắn ta sao lại độc ác như vậy? Không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được sao? Mick nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Lăng đang tỏ ra kiêu ngạo kia, sau đó lại nhìn về phía khuôn mặt âm trầm của Teresa, khóe miệng đang mỉm cười của Ruth. Ha ha, được lắm. tên hoa hạ này, mày nhớ kỹ những lời mày vừa nói ngày hôm nay. Mày yên tâm, miễn là con người còn sống, chắc chắn sẽ có một ngày phải hối hận. Mích nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lăng gật đầu. Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ có vài người chỉ đến khi chết đi mới biết sám hối. Ông, bầu không khí trở nên khẩn trương. Diệp Lăng cười, vô cùng cuồng ngạo, khiến những người có bối cảnh lớn ở phương Tây phải khiếp sợ. Ngay vào lúc này, đột nhiên có mười mấy người mặc âu phục, sắc mặt nghiêm túc đi tới. Đi đầu là một người phụ nữ trung niên, vóc dáng mập mạp, đeo kính. Chương 291, mụ già ghê tởm. Nhóm người này rất hung hăng, nhìn qua đã biết là chẳng phải kẻ tốt lành gì, đặc biệt là người phụ nữ mập mạp cầm đầu. Gương mặt vừa uy nghiêm vừa hung ác, trong lóe mắt hiện ra tia hung quang. Sao đám người này lại tới đây? Chẳng lẽ trong gia tộc Manchester có người phạm vào quy tắc thần tổ? Đúng vậy, đám người này không dễ chọc, nhưng gia tộc Manchester cần gì phải sợ hãi, cũng chỉ là một thần tổ mà thôi. Nói đúng lắm, nhưng cậu thấy không, tổ trưởng của thần tổ đều đã đích thân đến đây rồi. Mụ già Vladimir Rosa này rất khó đối phó, có rất nhiều gia tộc sợ bà ta như cọp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhỏ giọng bàn luận, mà Ruth thì đang đứng ở bên cạnh Diệp Lăng giải thích cho hắn biết thần tổ là gì. Thần tổ là một tổ chức quản lý dị năng giả do nước Mỹ thành lập, không khác mấy so với cục dị năng của Hoa Hạ các anh, có quyền hành rất lớn. Mà mụ già Vladimir Rosa đang đứng đầu kia chính là tổ trưởng của thần tổ, có địa vị giống như thần phong trong cục dị năng, nhưng lại có một điểm khác, đó là bà ta không có tu vi. Nhưng cũng chính điểm này khiến cho các thế lực và gia tộc ở nước Mỹ không ngóc đầu lên được. Hãy nhìn xem, tổ trưởng của thần tổ là một người bình thường, trong khi bọn họ đều là dị năng giả. Nhưng nếu dám động vào mụ ta, vậy cũng đừng trách mụ ta không khách khí. Dù sao thì ở trong giới dị năng có quy định, dị năng giả không thể tự ý đánh người bình thường. Nếu như bọn họ dám động vào mụ ta nhất định sẽ truy bắt đến cùng. Chỉ cần bọn họ dám phạm tội, mụ ta nhất định sẽ mang người đến bắt. Chỉ một mụ già như thế thôi đã xử lý không ít dị năng giả, khiến bọn họ sợ hãi. Mụ Vladimir Rosa đi xuyên qua cái nhìn chằm chằm của các quý tộc, đi tới trước mặt Diệp Lăng. Bắt tên này lại cho tôi. Ông, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng, mà gã Mích đang đứng ở một bên kia lập tức cười lên. Ha ha, hóa ra người đàn bà, người đàn ông mà gia tộc Manchester lựa chọn là một tên tội phạm. Thật buồn cười, ngẫm lại cũng thật khiến người ta thương tâm. Sao lại có chuyện này được? Mọi người nói xem có đúng không? Sau này danh dự và vinh quang của gia tộc Manchester sợ rằng chỉ còn là cái rắm mà thôi. Gã Mick có chút hả hê, cười lên ha ha, nhưng khuôn mặt của những người đang đứng ở hai bên đều rất nghiêm túc, không ai phụ họa với gã ta. Người đến trang viên của gia tộc Manchester đều là những người bạn thân của Ruth, những chiến hữu của gia tộc Manchester thì sao lại thừa nước đục thả câu chứ? Huống hồ, nếu như gia tộc Manchester muốn bảo vệ một người, đó cũng là việc rất đơn giản. Bà Vladimir Rosa, tôi nghĩ là bà đã lầm rồi. Anh ấy là khách quý của tôi, sao anh ấy lại có thể là tội phạm được? Sắc mặt Ruth âm trầm, mụ đàn bà đáng ghét này, mụ ta đang ra oai phủ đầu với cô ta sao? Mụ Vladimir Rosa cười lạnh một tiếng. Cô Ruth thân mến, thần tổ chúng tôi không bao giờ làm việc sai lầm cả. Hiện tại, mời cô tránh ra. Teresa thấy vậy cũng đứng dậy. Tôi nghĩ nếu bà không nói cho chúng tôi biết anh ấy phạm vào tội gì, thì e rằng sẽ có người suy đoán lung tung. Sau khi mụ Vladimir Rosa nhìn thấy Teresa đứng dậy, khí thế của mụ đã có hơi yếu đi một chút. Dù sao, mụ ta cũng không dám đắc tội với gia tộc Rothschild. Cho dù mụ có mạnh hơn đi chăng nữa, thì mụ cũng không dám trêu chọc vào gia tộc đáng sợ này. Công chúa Teresa, chúng tôi hoài nghi tên hoa hạ này có liên quan tới vụ án mạng ở Queen Casino. Đã có hơn 20 cao thủ của thần tổ mất mạng, cho nên chúng tôi muốn dẫn hắn ta đi thẩm vấn. Sắc mặt của Vladimir âm trầm, người chết đều là những cường giả của thần tổ. Trong một lần bị tổn thất nhiều như vậy, cho dù là thần tổ cũng rất khó có thể tiếp thu được. Hơn nữa, nghi phạm cũng rất rõ ràng, chỉ có một mình Diệp Lăng. Thần tổ bảo hộ Giang Bân, mà tất cả những người đi theo bảo vệ Giang Bân đều đã chết hết. Sau khi điều tra hoàn cảnh xung quanh, sòng bạc xong, cũng chỉ có mình Diệp Lăng là người hoa hạ. Cuối cùng, cũng chỉ có hắn bình yên vô sự đi ra ngoài, trong khi người trong sòng bạc đều đã chết. Chờ, các người có chứng cứ sao? Diệp Lăng cười. Chứng cứ? Sau khi Vladimir Rusa nghe được từ này, liền cười nhạt. Toàn bộ máy quay theo dõi ở Queen Casino đều đã bị phá hủy. Nếu muốn chứng cứ, thì cậu chính là người cuối cùng rời khỏi sòng bạc, cho nên cậu chính là nghi phạm có động cơ cao nhất. Tôi phạm tội ghét bỏ em gái mụ, mụ tin không? Cái gì? Mụ chỉ dựa vào một điểm nho nhỏ ấy liền hoài nghi tôi. Tôi thật hoài nghi năng lực phá án của mấy người. Tôi là người cuối cùng rời khỏi sòng bạc, cho nên tôi chính là tội phạm. Vậy, theo như lời mụ nói, tất cả nhân viên làm việc trong Queen Casino đều là phần tử phạm tội sao? Thứ chứng cứ chó má. Cái gì? Mau cút đi cho ông. Bớt ở đây ra vẻ tài giỏi đi. Diệp Lăng nổi điên. Cái gì chứ? Thứ phán đoán này đúng là vô nghĩa. Bởi vì hắn là người cuối cùng rời khỏi, cho nên hắn chính là phần tử phạm tội. Hắn còn là cha của bọn họ nữa đấy. Vladimir Rosa lập tức sừng sốt. Mụ ta đường đường là tổ trưởng của thần tổ, đã bao giờ bị người nhục mạ như vậy đâu. Mụ ta lập tức nghiến răng nghiến lợi. Mang tên này đi cho tôi, đợi đến khi về đến thần tổ để xem hắn có thể làm ra chiêu trò gì nữa. Rào, rào. Phía sau Vladimir, một đám dị năng giả cường đại lập tức di chuyển, đồng loạt đi về phía Diệp Lăng. Cũng không tệ, người nước Mỹ các người đúng là không biết xấu hổ. Rút à? Anh hỏi em, dựa theo pháp luật của các em, của nước các em, lén xông vào trang viên của người khác, nếu như anh giết hết tất cả bọn họ thì cũng không tính là phạm pháp đúng không? Diệp Lăng cười nhạt, trong lòng nổi lên sát ý, chỉ dựa vào mấy người chúng mày mà muốn bắt ông, đây không phải là chuyện cười thì sao? Rút gật đầu, dựa theo pháp luật của quốc gia thì đúng là như vậy, chẳng qua bọn họ là thành viên của thần tổ, có quyền lợi rất lớn, anh cần phải cẩn thận đó, Darling. Bọn họ chính là những kẻ không biết phân biệt tốt xấu, chuyện đi chụp mũ người khác đấy. À, mụ Vladimir Rusa tức giận. Cô Rút, xin hãy ăn nói cẩn thận. Còn nữa, từ trước đến nay, thần tổ chúng tôi làm việc đều không cần tuân thủ bất cứ thủ tục nào. Chà, nhìn xem, mọi người nhìn đi, mụ ta là nữ vương hay là tình nhân của nữ vương đây? Tôi thấy quyền hạn của mụ cũng lớn thật đấy, mụ già. Diệp Lăng tấm tắc, Vladimir Rusa lập tức giận dữ, mau bắt hắn mang đi. Một gã dị năng giả tiến lên, khí tức cường đại trên người gã bộc phát ra, bàn tay muốn nắm lấy cổ tay Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng vẫn giữ nụ cười nhạt như trước, thân hình vặn một cái, bảy viên kim đan trong người hắn lập tức bạo phát ra sức mạnh, linh lực cuồn cuộn dâng trào như sóng lớn mãnh liệt. Gã dị năng giả kia bị khí thế của Diệp Lăng đánh bay ra đất, phun ra một bụng máu, sắc mặt tái nhợt. Cậu dám ra tay đánh người, cậu đang muốn khiêu chiến với nước Mỹ đúng không? Mụ Vladimir Rusa cắn răng. Diệp Lăng cười, cũng không kiêng nể gì cả, đi tới cạnh Vladimir. Mụ già, mụ có biết mụ rất đáng ghét không? Có ai nhìn thấy tôi ra tay đánh người sao? Cho dù mụ là người của thần tổ, thì cũng không thể vu oan cho tôi như vậy được. Tên thuộc hạ phế vật này của mụ đứng không vững, cho nên mới ngã xuống đất, sau đó phun ra máu. Thế mà mụ lại vu oan cho tôi. Tôi thật sự hoài nghi năng lực của mụ, thật sự hoài nghi năng lực làm việc của tổ chức chó má các người. Diệp Lăng hét lớn, sắc mặt âm trầm. Bọn họ thực sự cho rằng hắn là con chim nhỏ dễ bắt nạt sao? Cậu. Ngón tay mụ Vladimir Rusa chỉ vào Diệp Lăng, nói không ra lời. Diệp Lăng cười khẽ, tiến tới sát người Vladimir Rusa, nhẹ giọng nói bên tai mụ ta, là tôi giết những kẻ đó đấy, nhưng rất đáng tiếc, mụ không có chứng cứ, mụ không làm được gì tôi đâu. Ngược lại, mụ phải cẩn thận đấy, tổ chức chó má của mụ già Vladimir Rusa. Diệp Lăng âm u cười nói, thân hình Vladimir Rusa chấn động, nghiến răng nghiến lợi, tên này tuyệt đối đang khiêu khích mụ ta. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 58 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng đối đầu với thế lực dị năng giả của nước Mỹ ở trong gia tộc Manchester. Và bạn nào mà theo dõi bóng đá thì cũng biết Manchester đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Rút cùng với gia tộc Manchester có đứng ra để bảo vệ Diệp Lăng hay Diệp Lăng sẽ thể hiện thực lực của mình trước dị năng giả của nước Mỹ. Chúng ta hãy cùng chờ xem vào tập sau nhé. Và các bạn nếu thấy hay, đừng quên ấn nút đăng ký, like và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn.